Bá Y Thiên Hạ, chương 315, tinh linh nữ thần đích chân chính thật lực, góc truyện audio.com, qua truyền tống trận giữa Á Cương và Thần Điện, Đoạn Vân dẫn vài đội quân chủ lực chạy tới Thần Điện. Đoạn Vân thả một vạn tạp bài thú nhân tướng sĩ từ truyền tống trận ra, rồi làm một bài diễn văn hùng hồn đầy xúc động ngay trên Thần Điện. Thú nhân đại quân nghe xong bài diễn văn của hắn, hừng hực ngọn lửa sẵn sàng bán mạng hy sinh vì gia tộc, hướng về phía thú nhân đế quốc lao đi. Một vạn thú nhân kiếm thần, một thực lực tuyệt đối cường đại, mỗi một thú nhân võ sĩ với thực lực thần cấp có thể dễ dàng bỏ túi cả hoàng đế của thú nhân đế quốc. Đối mặt với đại quân toàn là thú nhân kiếm thần cường hãn, thú nhân đế quốc không dám mà cũng không thể ngăn cản đà tiến nước lũ của đại quân này. Đội ngũ thú nhân kiếm thần cường hãn này đang trực tiếp tiến vào thú nhân đế quốc. Còn Đoạn Vân chỉ huy một đám quân chủ lực khác và 10 siêu giai tinh linh pháp sư của gia tộc trực tiếp hướng về phía tinh linh xâm lâm, nhằm vào chỗ ở của tinh linh nữ thần cũng chính là trung tâm của tinh linh quốc. Ngoài đám tinh linh cao thủ, Đoạn Vân còn mang theo Diệp Cô Thành nhân tộc cao thủ thực lực ở mức đấu thần trung giai, thần long cường hãn Âu Đặc Tư thực lực cấp 13 sơ giai, 5 ma sùng thực lực cũng đạt tới tiểu thần, 7 cuồng chiến sĩ thực lực hậu giai, thần long tọa kỵ tạm thời có thực lực hậu giai. 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc và 50 thần long được Đoạn Vân lưu lại trấn thủ ở Á Cương. Thông qua truyền tống trận, Đoạn Vân có thể trong vòng 10 giây trốn vào trong long thần giới ra hiệu lệnh cho đám gia hỏa này. Tinh linh xâm lâm được xưng là thiên hạ của tinh linh nhất tộc, có quan hệ nhất định với ma thú xâm lâm ở phía bắc, nhưng cây cối ở tinh linh xâm lâm rõ ràng cao lớn hơn so với ma thú xâm lâm. Ngoài ra nơi này còn có một vài chủng tộc kỳ quái chẳng hạn như thụ nhân. Đích thật là thụ nhân chính cống, thân thể thụ nhân đã trưởng thành có hình người, không ít thụ nhân còn có thể di chuyển được, chỉ tội tướng đi hơi cứng ngắc một chút so với người bình thường. Đoạn Vân bay lượn trên bầu trời tinh linh xâm lâm, cảm thụ vẻ thanh bình bên trong tinh linh xâm lâm, bất chợt bao nhiêu tham vọng bá chủ thiên hạ cuồng bạo phân tranh nhất thời lắng xuống. Bên trong tinh linh xâm lâm xinh đẹp mà thanh bình, các loại tiểu ma thú tiểu động vật sinh sống an hòa trên mảnh đất này, tất cả đang trải qua cuộc sống vô cùng thanh thản. Đặc Duy Tư, ta không ngờ tinh linh xâm lâm lại là một mảnh đất thanh bình như thế. Người nói xem, ta có cần dùng vũ lực thu phục tinh linh vương quốc dưới cờ gia tộc không? Đối với tinh linh nhất tộc mà nói, đây có thể là một việc sai lầm. Cảm thụ vẻ an hòa trong tinh linh xâm lâm, Đoạn Vân hỏi tinh linh Đặc Duy Tư đang đồng hành với mình. Nam tinh linh gia tộc này hiện là đoàn trưởng của tinh linh pháp sư đoàn của gia tộc. Cấp bậc ma pháp của hắn đã đạt tới cấp 11 trung giai. Cũng như 1.000 tinh linh pháp sư của gia tộc đã toàn bộ được Đoạn Vân đào tạo thành pháp thần. Còn 9 tinh linh khác đi cạnh hắn đều có thực lực ở cấp 11 sơ giai. Bọn họ tự nhiên tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân. Thiếu gia tinh linh xâm lâm nhìn qua bây giờ là một mảnh đất thanh bình, nhưng trước kia không phải như thế. Trước kia những nô đoàn nhân tộc xuất hiện ở đây nhiều lắm, rất nhiều tinh linh đã bị họ bắt đi làm nô lệ. Hơn nữa, trước khi thiếu gia trở thành người đứng đầu đại lục, nơi này còn có binh loạn. Quân, góc truyện audio.com, đội thần điện luôn luôn ở bên ngoài vòng đai tinh linh xâm lâm với danh nghĩa thánh chiến quấy nhiễu hoặc triển khai tiến công tinh linh vương quốc. Chỉ có điều, sau lần miêu tộc thích khách tiến hành ám sát các thế lực buôn bán nô lệ, những tập đoàn mua bán nô lệ trên đại lục đã biến mất. Khi thiếu gia trở thành người đứng đầu đại lục, thánh chiến thần điện cũng không tồn tại nữa. Nếu là một tinh linh luôn suy tư chăn trở đến tương lai tinh linh nhất tộc của mình, ta cũng hy vọng những tinh linh trong tinh linh vương quốc từ nay về sau đều là Trung Hoa tinh linh. Đặc Duy Tư cung kính giải bày suy nghĩ của mình với Đoạn Vân. Nghe thế, Đoạn Vân rõ ràng có chút kinh ngạc, người nói sự an bình ở nơi này tựa như do một tay ta tạo thành hà. Mẹ kiếp, tinh linh nhất tộc cũng quá đáng thật. Lúc này, Diệp Cô Thành chỉ về phía trước nói với Đoạn Vân. Thiếu gia, phía trước là đế đô của tinh linh rồi. Đám tinh linh tựa hồ không hoan nghênh chúng ta. Lão đại, ngươi xem, họ có thể làm cho những cái cây cử động xem tới xem lui không giống như đang thủ thành. Tiểu Phi Hiệp chỉ vào mấy cái cây đại thụ cao lớn kỳ quái. Đặc Duy Tư nhìn phía trước rồi nói, đó là chiến tranh chi thụ, cây chiến tranh của tinh linh nhất tộc. Chiến tranh chi thụ đích thật là khí giới thủ thành của tinh linh nhất tộc, tác dụng của nó hơi giống như đại pháo của địa tinh gia tộc phát minh ra, nhưng uy lực thua xa ma tinh đại pháo. Nhưng trước khi ma tinh đại pháo xuất hiện, đích thật đây là một vũ khí chiến tranh không tệ. Thiếu gia tinh linh nữ thần Tina xuất hiện rồi, ồ thiếu gia, thực lực của mụ này so với lần trước thì mạnh hơn rất nhiều. Diệp Cô Thành cau mày nói, nhìn tinh linh nữ thần đang bay tới, trên mặt Đoạn Vân cũng xuất hiện vẻ mặt không vui. Bởi vì thông qua cảm giác năng lượng, Đoạn Vân phát hiện ra thực lực của Tina so với lực thiên sứ hậu giai Gabriel còn mạnh hơn. Xem ra lần trước nhẹ dạ buông tha cho mụ đàn bà này quả là một sai lầm rất lớn. Kết hợp với những tin tức gần đây nhất và liên tưởng tới chức vụ của tinh linh nữ thần, Đoạn Vân cơ bản cũng hiểu được một chút. Tinh linh nữ thần Tina khẳng định là cấp bậc chân thần. Về phần lần trước vì sao thực lực của nàng chỉ là một đấu thần sơ giai nho nhỏ thì rất có thể có liên quan đến việc nàng vừa mới từ ma giới trở về. Hơn nữa, lần trước kỹ năng chiến đấu của nàng căn bản không phải là kỹ năng của tinh linh nữ thần trong truyền thuyết. Lần trước tinh linh nữ thần thi triển kỹ năng chiến đấu tựa hồ toàn là những vong linh khôi lỗi ma pháp ở giữa nhân giới và địa ngục triệu hoán linh hồn, tạo thành tượng đá khổng lồ, mấy thứ này tuyệt đối không phải là kỹ năng chiến đấu chính thức của tinh linh nữ thần. Cây cung của tinh linh nữ thần trong truyền thuyết cũng không có xuất hiện mà pháp trượng của tinh linh nữ thần cũng không phát huy được thực lực của nó. Nói cách khác Đoạn Vân đã khơi lãng phí một cơ hội có thể thành công khống chế tinh linh nữ thần. Đoạn Vân đại nhân, đã lâu không gặp, thanh âm mềm mại của Tina vang vọng khắp bầu trời tinh linh xâm lâm. Cây cối phối hợp với giọng nói ngọt ngào đó, cúi chào tinh linh nữ thần, chim muông trên cây dùng những tiếng hót hay nhất của chúng hưởng ứng. Cảm nhận được sự thay đổi của tinh linh nữ thần, Đoạn Vân lạnh lùng nói. Nữ thần đại nhân khỏe mạnh, không ngờ tinh linh xâm lâm mà ta ngưỡng mộ đã lâu lại là một mảnh đất an bình và hài hòa như thế, hôm nay thật sự là làm cho ta mở rộng. Gocchuyenaudio.com, tầm mắt, Đoạn Vân đại nhân hôm nay đột nhiên giá lâm, chẳng biết là có chuyện gì. Khi nói những lời này, Tina tỏ vẻ giật mình nhìn 10 đại tinh linh gia tộc phía sau Đoạn Vân, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc khó hiểu. Đoạn Vân cười, một lần nữa nhìn quanh tinh linh đế đô tuyệt vời rồi nói. Nữ thần đại nhân, lần trước ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho tinh linh vương quốc đâu. Hôm nay đến đây là muốn mời tinh linh vương quốc gia nhập vào Trung Hoa gia tộc của ta. Nữ thần đại nhân xin đừng ngắt lời ta nói. Như mọi người đều biết, bộ tộc Trung Hoa của ta là một gia tộc cường đại đã áp đảo mọi quốc gia trên đại lục. Lúc này, nhân tộc trên đại lục đã là ta dân chúng của Trung Hoa gia tộc. Địa tinh bộ tộc cũng đã gia nhập vào trong Trung Hoa gia tộc. Đến cả man tộc Bắc Cương cũng đã thành lập quốc gia với tên nước là Mông Cổ. Nói cách khác cả Mộng Đa Lợi Á, ngoại trừ tinh linh vương quốc và thú nhân đế quốc ở phía Nam, đều đã là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc. Bộ tộc Trung Hoa của ta cường đại, biên giới trải rộng, dân chúng giàu có sung túc. Đây là chứng minh trực tiếp nhất, bây giờ nhân tộc dĩ nhiên đã cường đại. Tinh linh nhất tộc các ngươi nếu không muốn sau này phải làm nô lệ cho nhân tộc thì cũng chỉ còn có một con đường. Đoạn Vân đại nhân tựa hồ rất tự tin về thực lực gia tộc mình nhỉ. Khi Tina nói những lời này, rõ ràng lộ ra vài tia uy hiếp. Nghe thế, ánh mắt Đoạn Vân tỏ vẻ bất thiện nhìn Tina trước mắt rồi lạnh lùng nói. Nữ thần đại nhân, Trung Hoa gia tộc ta đích thật là rất cường đại. Trung Hoa gia tộc ta sở dĩ có thể có cơ nghiệp hôm nay không chỉ dựa vào vũ lực cường hãn. Trung Hoa gia tộc ta có khoa học vượt hẳn trình độ chung của đại lục. Nói cách khác dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa gia tộc các nước trên đại lục từ việc luôn không ổn định kinh tế trì trệ chuyển mình thành giàu mạnh góp phần làm cho lục địa đang trên đà ổn định và phồn vinh. Nhìn chung, bộ tộc Trung Hoa của ta làm cho cả Mộng Đa Lợi Á phú cường và an bình. Tư tưởng, khoa học, xin hỏi Đoạn Vân đại nhân, hai thứ này đến tột cùng có gì hữu dụng? Tina rõ ràng bị hai từ này của Đoạn Vân làm cho hồ đồ. Trong tự điển của nàng làm gì có những từ ngữ hiện đại thế này. Xuyên suốt cả chiều dài lịch sử của đại lục nàng chứng kiến Mộng Đa Lợi Á một mạch đi theo một con đường mà thời đại tiền sử phát đạt hơn nhiều so với thời đại hiện tại. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người tu luyện có thực lực cường hãn, thực lực mà người hiện đại không thể tưởng tượng được. Nữ thần đại nhân, ý nghĩ của các vị thần các ngươi đã không theo kịp dòng chảy thời đại rồi. Ta nghĩ các ngươi sở dĩ phải triệt ly khỏi khối đại lục này, một trong những lý do có thể là vì giá trị lợi dụng của các ngươi đối với đại lục không còn nhiều, các ngươi dĩ nhiên trở thành một gánh nặng cho đại lục. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Trung Hoa gia tộc ta tương lai sẽ trở thành lãnh đạo ở đại lục chỉ huy dân chúng đại lục đi đến văn minh. Về phần khoa học kỹ thuật, ngươi có thể nhìn vào sự quật khởi và cường đại của Trung Hoa địa tinh vương quốc thì biết. Nguồn tại nói thật Đoạn Vân cũng không hiểu lắm về tiến bộ xã hội và phát triển khoa học. Dù sao hắn chỉ là một sinh viên trường thuốc tuy nói ngoại khóa cũng học tập không ít phương diện khác nhưng dù sao hắn chỉ là một người học y, không phải là nhà xã hội học hoặc nhà sử học. Hắn có thể, gocchuyenaudio.com, nói có đạo lý, nhưng cũng đến thế thôi. Còn sự phát triển khoa kỹ của bộ tộc địa tinh thì Đoạn Vân bảo họ phải phát hiện những trí tuệ mới, phải phát minh ra những thứ hay. Hắn chỉ đơn thuần nói cho địa tinh những gì phải làm, về phần vấn đề làm như thế nào, thì Đoạn Vân bó tay và không quan tâm, tất cả đều để cho địa tinh tự mày mò. Đoạn Vân đại nhân, tựa hồ ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng tinh linh nhất tộc ta là một chủng tộc thiện lương, chúng ta không thích chiến tranh và tranh đấu, chúng ta chỉ muốn một cuộc sống an bình. Do đó, Đoạn Vân đại nhân, ngài có thể buông tha cho tinh linh nhất tộc nhược tiểu này không? Dù sao tinh linh nhược tiểu chúng ta cũng sẽ không cản trở đường đi của Đoạn Vân đại nhân mà. Khi nói những lời này, Tina một mực tỏ vẻ nhỏ yếu, nhưng ánh mắt thì muốn cho Đoạn Vân biết khó mà lui. Nàng muốn cho Đoạn Vân biết rằng, Diễm hôm nay đã không còn là Diễm của 2 tháng trước nữa rồi. Nghe thế, ánh mắt Đoạn Vân lóe ra tia bất thiện. Đứng thẳng người lên, Đoạn Vân nói vẻ uy nghiêm. Tina tinh linh nhất tộc đồng dạng vẫn có thể sinh tồn và phát triển dưới sự che chở của Trung Hoa gia tộc. Ngươi đừng tưởng dùng ngữ khí này để ngăn cản ta, Đoạn Vân ta quyết định muốn làm chuyện gì ta nhất định phải làm được. Hôm nay, nếu ngươi không muốn hòa bình quy thuận thì vậy xin lỗi rồi. Đối mặt với một thế lực không muốn quy thuận, Đoạn Vân ta chỉ có một cách là nhất nhất đồ lục. Nhưng ngươi có thể yên tâm, tinh linh nhất tộc sẽ không bị mất đi đâu. 30 vạn tinh linh ở bộ tộc Trung Hoa của ta tương lại sẽ là chủng tộc tinh linh nhất tộc, trường tồn vô hạn. Đoạn Vân, hôm nay ngươi cuối cùng cũng lộ ra dã tâm với tinh linh nhất tộc. Nhưng ngươi chớ quên, ta là tinh linh nữ thần, ngươi tưởng là hôm nay ngươi có thực lực đối phó với ta sao? Thấy Đoạn Vân nói đến mức này, Tina cũng không thèm khách khí nữa. Nhìn vị nữ thần xinh đẹp có chút quá phận trước mắt, Đoạn Vân cười cười, nói vẻ bất cần. Thực lực nữ thần đại nhân so với trước đây đích thật đã tăng lên không ít. Nhưng ngươi tựa hồ còn chưa hoàn toàn đạt được trạng thái thực lực mạnh nhất của mình. Thực lực ngươi trước kia cao đến đâu? Chủ thần, không thể nào, ngươi hẳn là một chân thần. 2 tháng trước ngươi là một chân thần, vì sao chỉ có thực lực đấu thần thôi? Ồ, để ta đoán nhé. Tinh linh nữ thần vĩ đại vì đến ma giới làm vài việc không thể không tự cầm cố tinh linh thần lực của mình lại. Nói cách khác lần trước ngươi vừa mới từ ma giới trở về thực lực tự nhiên không thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng bây giờ thực lực của ngươi hẳn cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Thực lực đấu thần đỉnh giai, hừ, không tệ, phòng chừng để cho ngươi nhàn hạ 20 ngày nữa ngươi nhất định có thể khôi phục tới thực lực chân thần. Tina, ngươi nói xem, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa không? Ngươi quả nhiên không đơn giản, lại có thể biết được hệ thống vũ lực thần giới. Đoạn Vân, cho dù ngươi có thể dò xét được thực lực của ta thì sao? 2 tháng trước thực lực trong tay ngươi có thể nói là rất mạnh, nhưng các ngươi đến cả cao thủ cấp bậc đấu thần cũng không có lấy một người. Lúc này cho dù là ta chưa khôi phục tới chân thần trung giai, chỉ bằng vào thực lực đấu thần đỉnh giai cũng có thể chống lại ngươi. Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi là người cuồng vọng, quá mức cuồng vọng. Thấy Đoạn Vân hiểu rõ thực lực của mình như thế, Tina cảm thấy. Góc chuyện audio.com, giật mình, nhưng nàng vẫn cho rằng, Đoạn Vân hôm nay không có khả năng đối phó được với mình. Dù sao nơi này vẫn là tinh linh xâm lâm của mình, mà thực lực của mình lúc này cũng đã đạt tới đấu thần đỉnh giai rồi. Cách chương.